hắn nói như vậy, trong mắt mọi người xung quanh đều nhuốm lên một tia hy vọng. Vương Tử Khâm có chút ngoài ý muốn, Dương Mi nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, như có đăm chiêu. Bọn họ lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy Thái Y không nhanh không chậm đi tới, chờ mong nhìn hắn. Thái Y nhìn ánh mắt mọi người rồi thoáng sửng sốt, lắc lắc đầu, ta đã cố hết sức, nhưng thương thế công chúa Điện Hạ chỉ sợ muộn nhất 2 tháng sau mới có thể khỏi hẳn. Mọi người nghe đến đó đều vô cùng thất vọng, nói như thế tức là hiện tại công chúa không thể nào làm chứng, vậy Quách gia làm sao bây giờ? Vương Duyên cười lạnh một tiếng, khí thế bức nhân, bây giờ các ngươi còn muốn nói thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, phía sau hiểm kế cục diện hết sức căng thẳng, Lý Vị Ương lại mỉm cười, chủ động bước lên, ôn nhu đáp, Thái Y, có thể cho ta gặp Nam Khang công chúa một lần được chứ? Thái Y lập tức nhận ra vị tiểu thư thân vận hoa phục này chính là Thiên Kim Tề Quốc công phủ, hắn tinh ý trầm tư, liền gật đầu nói, chuyện này tất nhiên là được, nhưng chỉ sợ Quách tiểu thư tốn công tốn sức mà thôi. Lý Vị Ương không hề để tâm, tươi cười ôn hòa, chuyện này ta đã biết, ngài không cần phải bận tâm. Nói xong, nàng liền cùng Quách phu nhanh bước tới phòng khách, Húc Vương Nguyên Liệt cũng vội vã đi theo. Vương Tử Khâm thấy một màn này, không hề có ý định đi theo chung vui, nàng nhẹ xoay người hướng khách nhân, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, Nam Khang công chúa vẫn chưa thể chỉ ra và xác nhận hung thủ, phiền các vị nán lại chờ một chút. Bùi Bật lạnh âm đáp, chẳng lẽ công chúa điện hạ một ngày không mở miệng nói chuyện, thì ngày đó chúng ta không thể trở về nhà sao? Vương gia làm sao có thể giữ 100 hào nhân? Thanh âm còn dẫn theo tiếng cười nhạo vô hạn. Vương Tử Khâm ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương chằm chằm, chậm rãi đáp, chuyện này Bùi công tử không cần phải lo lắng, vương gia có thể thỉnh nhiều vị khách nhân đến như vậy, tất nhiên sẽ không để mọi người bụng đói bụng khát, thỉnh chư vị trở lại đại sảnh nghỉ tạm một lát, đợi đến lúc kết luận đã rõ, các vị liền có thể đi ngay. Mọi người nghe vậy, không khỏi bàn tán rầm rì đứng dậy, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Một lễ cưới yên bình vui vẻ lại có thể xảy ra chuyện náo động như thế. Nam Khang công chúa đang yên lành ngồi trong tân phòng, lại bị một đám vũ cơ bắt cóc chớp nhoáng. Không những như vậy, mà yết hầu còn bị tổn thương, không thể mở miệng nói lại chẳng thể cầm bút viết chữ. Đối phương rõ ràng đang muốn nàng có miệng mà nói không ra, khó có thể xác minh hung thủ sau một màn này. Chuyện càng náo động, mọi người càng tò mò muốn biết, rút cuộc là ai to gan lớn mật, dám đứng dưới vương gia bảo mật chặt chẽ động thủ với Nam Khang công chúa. Vương Tử Khâm âm thầm suy nghĩ, chuyện này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trong phủ hộ vệ cao cường, lại đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, chưa bàn tới bài trí toàn bộ trong viện, đều được bố trí dựa theo âm dương bát quái từ trên xuống dưới. Nếu là người không am hiểu trận pháp lạc vào, nhất định không còn lối thoát. Nhưng đối phương lại có thể trốn dưới mi mắt nàng, không những bắt cóc Nam Khang công chúa, lại còn đem nàng thành công giấu kín giữa gánh hát ngay đại sảnh. Thấy vậy, Vương Nghiễm đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng nói, Tử Khâm, chuyện này. Khách nhân đã quay trở lại bàn tiệc hội yến, duy chỉ có Tĩnh Vương Nguyên Anh vào thời điểm bước qua cửa, xoay đầu nhìn thoáng qua bọn họ. Vương Nghiễm thanh âm cắt từng đoạn suy nghĩ của Tử Khâm, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương đáp, muội hiểu rõ ý của huynh, chuyện này hung thủ ở phía sau phạm vi không quá 5 người. Vương Nghiễm gật đầu, có thể xâm nhập vương gia, hơn nữa lại còn thành công phá giải trận pháp của Vương Tử Khâm, khách nhân bên trong có bao nhiêu người có năng lực đó. Tính tới tính lui, bất quá chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Vị Ương ở bên kia phòng đã bước vào, Thái Y khẽ nói với nàng, Quách tiểu thư, Nam Khang công chúa bị thương yết hầu, 1 tháng sau mới có thể khỏi hẳn. Về phần nàng lúc nào mới có thể cử động càng thêm khó nói, bởi vì ta tạm thời vẫn chưa nhìn ra là loại độc nào, còn phải từ từ nghiên cứu mới giải được. Trên mặt nàng xẹt qua tia sáng, nhẹ giọng đáp, sinh mệnh Nam Khang công chúa sẽ gặp nguy hiểm sao? Thái Y lắc lắc đầu đáp, cũng may kịp thời phát hiện, nếu đám tặc nhân đó thuận lợi đem nàng ra phủ, không chỉ liệu thỏa đáng, chỉ sợ mạng khó bảo toàn. Trong mắt Lý Vị Ương thoáng hiện một mảnh gió lạnh thổi qua, còn Quách phu nhân đôi mắt đã sớm ngấn lệ. Nguyên Liệt thấy nàng mang vẻ mặt không vui, không khỏi khuyên giải an ủi, nàng cứ yên tâm đi, Nam Khang công chúa cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu. Lý Vị Ương gật đầu, kỳ thực giữa trường hợp như thế này, Vương Nguyên Liệt thân là nam tử, càng không nên ở đây. Nhưng hiện tại biến chấn hỗn loạn, làm gì có ai chú tâm tới chuyện này. Ngoại trừ một người là Thái Y mà thôi. Thái Y nhìn thấy Nguyên Liệt quan tâm chăm sóc Lý Vị Ương như thế, không khỏi nhớ tới lời đồn dâm giang, trong lòng không khỏi chấn động. Húc Vương bộ dáng phong lưu tuấn giật, phi phàm bất khuất, không những xuất thân quyền quý, đường đường là vương gia đại công tử, càng khó đong đếm bao nhiêu danh môn khuê tú đứng sau thầm ái mộ, nhưng ai cũng chưa từng nghe qua hắn đề cập tới bọn họ. Bây giờ hắn tuổi không phải là nhỏ, lại chưa từng đính hôn với ai, khiến người ta không thể không nghị luận bàn tán. Giữa đại đô rộng lớn, danh môn khuê các xuất chúng hơn người chẳng thiếu, Bùi Bảo Nhi tuyệt sắc vô song, Vương Tử Khâm tài tình tuyệt mỹ, nhưng cũng chưa từng khiến hắn phải liếc mắt nhìn sang, chỉ một lòng hướng tới Quách gia tiểu thư. Thái Y không kiềm chế nổi, nâng mí mắt trộm nhìn Quách tiểu thư, chỉ thấy đôi mi thanh tú lóng lánh, dung sắc xinh đẹp mỹ miều, nhưng không phải là tuyệt sắc giai nhân, ôn nhu an tĩnh, nhưng đôi mắt băng lãnh lại hàm chứa ý vị sâu cay, tầm mắt vừa ngẫu nhiên lướt qua, không khỏi lạnh băng cả người. Thái Y vội vàng cúi đầu cúp mắt. Lý Vị Ương lộ đôi mắt lạnh lẽo, xem ra đố phương không hề cho chúng ta cơ hội tra ra hung thủ đã hại Nam Khang công chúa. Nguyên Liệt thở dài đáp, chuyện này khỏi bàn cãi, hắn dám ở trước mặt bao người động thủ, nhất định đã dự liệu chu toàn. Lý Vị Ương lại tranh cãi, đáng tiếc, sự tình chưa hẳn phải theo ý muốn của hắn. Nguyên Liệt không khỏi nhếch đuôi lông mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, đáp, ồ, nàng có biện pháp nào sao? Lý Vị Ương miệng như muốn nói, đột nhiên liếc mắt sang Thái Y, Nguyên Liệt liền theo sau chuyển con ngươi, lập tức phát hiện Thái Y đang vụng trộm xem bọn họ, không khỏi tức giận nói, ngươi còn không hảo hảo xem bệnh, nhìn chúng ta làm cái gì? Thái Y căn bản chỉ muốn xem thử, rút cuộc Quách tiểu thư này có điểm nào thu hút đến vậy, không hề có ý định chọc giận Húc Vương Điện Hạ, lòng liền sợ hãi khôn nguôi, đầu liền dập xuống đất đáp, Điện Hạ bớt giận, vi thần chỉ là... Nguyên Liệt biết trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ cái gì, liền cười lạnh một tiếng đáp, nhìn đã đủ chưa? Thái Y chán đổ đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ sát tinh này lại có thể hung hãn như vậy, không dám nhúc nhích đáp, dạ, dạ, ngươi bất quá là đang tò mò thôi. Nguyên Liệt thay hắn đáp lời, âm thanh lạnh lùng tiếp nối, có tâm tư quan tâm tới người khác như thế, lại còn đề cao y thuật của bản thân, gặp chuyện như thế này lại chẳng có biện pháp nào. Thật là vô dụng quá mức. Thái Y thấy ánh mắt đối phương sắc bén vô cùng, sát ý thay nhau bắn tới, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Không biết vì sao hắn cảm thấy Húc Vương Nguyên Liệt trên người không thể đè nén oán khí. Ngày xưa có bao nhiêu phần hoa lệ, hôm nay lệ khí lại quanh quẩn bộc phát, cơ hồ muốn đem hắn hù chết. Bất chi bất giác khiến người ta liên tưởng tới một vị cao cao tại thượng ngồi trên kia. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Liệt lắc đầu, ý muốn nói hắn không nên động tay động chân chỗ này. Nguyên Liệt hừ lạnh, hắn hôm nay vô cùng mất hứng, đành tặc lưỡi nói, thôi, ta không so đo với ngươi, còn không mau cút đi. Thái Y thấy gánh nặng trong lòng như được chút bỏ, liền ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng. Vào thời khắc này, Quách phu nhân lại kinh hô, Nam Khang công chúa tỉnh rồi. Lý Vị Ương vội vàng bước tới, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng lộ rõ vẻ trắng bệch. Lông mi nhẹ nhàng giật giật, mắt mở to. Lý Vị Ương trong bụng mừng thầm, mở miệng nói, công chúa đỡ hơn chưa? Nam Khang công chúa khẽ cử động, như muốn gật đầu, nhưng lại không thể nhúc nhích nhiều, cử động khó có thể nhận ra. Lý Vị Ương thở dài một hơi, xem ra lời Thái Y nói không sai, Nam Khang công chúa thương thế rất nặng, đối phương đã mang giả tâm không cho nàng mở miệng phân trắng đen. Hiện tại có thể làm cái gì đây? Chẳng lẽ dẫu đã biết rõ hung thủ mà lại làm ngơ, tùy ý cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, để Quách Vương hai nhà tranh đấu sống chết ư? Lý Vị Ương tâm niệm vừa chuyển, Nam Khang, tỷ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi biết, liền nhắm mắt một lần, nếu không biết, thì chớp mắt hai lần, muội hiểu chưa? Nam Khang nghe xong, khẽ kinh động, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt đáp lời. Lý Vị Ương liền hỏi, vừa rồi người bắt cóc muội, muội có biết là ai không? Nam Khang công chúa nhắm mắt một cái, có biết? Quách phu nhân không khỏi kìm lòng hỏi, có phải là Tống ma ma hầu bên cạnh ta không? Nam Khang công chúa lập tức nhắm mắt, Quách phu nhân cả người ngây dại bất động. Chẳng lẽ Tống ma ma thực sự đã phản bội nàng? Không, không thể nào, Tống ma ma theo nàng mười mấy năm, vô luận ra sao cũng chưa từng phản bội nàng, chuyện này rút cuộc là thế nào? Nàng có nghĩ ra sao cũng không thể hiểu nổi. Lý Vị Ương bấy giờ đã có chút manh mối, nàng thấp giọng nói, mẫu thân, người đã chung với mẫu thân tiến vào phủ, có thể tinh thuật dịch dung thuật, giả trang thành Tống ma ma, cũng không có gì khó đoán. Huống chi công chúa bất quá chỉ gặp Tống ma ma có mấy lần, không thể nhớ rõ bộ dáng của nàng, ngay cả chút chi tiết bất đồng, nàng khó có thể nhận ra. Quách phu nhân nghe thế, gật đầu đồng tình, mặc kệ ra sao, nàng không thể tin Tống ma ma đã phản bội nàng. Lý Vị Ương tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, công chúa, ngoại trừ Tống ma ma, còn có đồng phạm nào khác không? Nam Khang công chúa chớp đôi mắt, quả nhiên vẫn còn nội ứng. Lý Vị Ương hỏi tiếp, có phải là một vụ cơ không? Nam Khang công chúa tạm ngưng một chút, không hồi âm. Lý Vị Ương như đọc được ý nghĩ nàng, liền nói, nội ứng không chỉ có một người sao? Nam Khang lập tức chớp đôi mắt trắng dã, đôi mày nàng liền nhướng cao, vừa rồi một vụ cơ đã tự sát, Tống ma ma xem như một người, còn có người thứ ba tiếp ứng, người này nhất định vẫn còn trong phủ. Lý Vị Ương khẳng định đáp, công chúa Điện Hà không biết người còn lại, đúng hay không? Nam Khang công chúa giấu mỏi mệt vạn phần, vẫn gắng sức trước mắt đáp lại. Quách phu nhân vội vàng nắm lấy tay nàng nói, nếu mệt quá, thì con hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ hỏi sau vậy. Nam Khang công chúa gắng sức chối từ, nhưng cũng không thể chống trả được đơn thuốc an thần thái y sắc, chỉ có thể nặng nề chìm vào giấc mộng. Lý Vị Ương lặng lẽ nhìn nàng, suy nghĩ xẹt qua vô số ý niệm, cuối cùng đã quyết định chủ ý, xoay người bước thẳng ra ngoài. Nguyên Liệt thấp giọng nói, nàng đã tìm ra biện pháp bắt hung thủ rồi sao? Lý Vị Ương cười nhẹ đáp, vừa rồi bước vào tân phòng, chẳng có ngửi được mùi gì không? Nguyên Liệt nhíu mày, mùi gì? Hắn cẩn thận hít hít ngửi ngửi, cũng chỉ lắc đầu đáp, không ngửi thấy. Lý Vị Ương mỉm cười, khứu giác của chàng chẳng linh hoạt gì hết, vừa rồi ta mới bước vào, liền ngửi thấy một mùi hương ôn nhuyễn lành lạnh, phảng phất hương khí, nhưng lại không giống mùi hoa đơn thuần, ngửi thấy liền khiến tâm chấn động, như lạc vào giữa hoa viên trăm hoa đua nở vậy. Nguyên Liệt nghe vậy không khỏi sửng sốt, nói, có phải là sáp hoa tươi trong phòng không? Tiếp đến, hắn xoay người tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoại trừ vài bức thi hoa văn nhã ở phòng khách, thì không có hoa tươi trang trí. Hắn không khỏi nhíu mày, lập tức nhận ra, vẻ mặt tuấn mỹ nở nụ cười, ta hiểu rồi, quả nhiên là phương pháp hay. Lý Vị Ương mỉm cười, đã hiểu rồi, còn không mau đi chuẩn bị, lần này còn phải nhờ chàng hỗ trợ. Nguyên Liệt nở nụ cười tươi, tỏa ra tia sáng còn đẹp hơn ánh ban mai, tự tin tràn đầy đáp, đã như vậy, nàng cứ yên tâm giao chuyện này cho ta, nhất định ta sẽ không làm nàng thất vọng. Lý Vị Ương nhìn theo bóng lưng Nguyên Liệt, rồi mới bước ra khỏi cửa, cùng Triệu Nguyệt bước tới dãy hàng lang. Quách phu nhân vừa rồi đã nói muốn lưu lại cạnh Nam Khang công chúa, mà Lý Vị Ương hiện tại chuyện nàng chú tâm nhất chính là chóc nã hung thủ kia, tuyệt đối không cho phép hắn sống nghênh ngang ngoài tầm tay nàng. Vừa rồi bước hai bước, liền gặp Nhật Huân, tỷ nữ này vừa nhìn thấy Lý Vị Ương, thi lễ qua loa, ánh mắt còn chất chứa tia cười nhạo, thập phần bất kính. Triệu Nguyệt nhìn thấy tình huống này, không khỏi đen mặt lại, tiểu thư nhà nàng bất cứ ai cũng không thể xem thường. Nhật Huân nâng cái cằm trắng nõn, lạnh lùng nói, Quách tiểu thư nhà ta mời ngài tới đại sảnh nghị sự. Lý Vị Ương phảng phất như chưa từng thấy gì, gật đầu đáp, ngươi đi trước dẫn đường đi. Nhật Huân lộ ra vẻ không vui, Quách tiểu thư, đại sảnh ở phía trước, chẳng lẽ người còn không thấy rõ sao? Nô tỳ vẫn còn chuyện phải làm, không thể dìu dắt ngài. Triệu Nguyệt phẫn nộ quát, ngươi thật to gan, còn dám nói chuyện như vậy với tiểu thư chúng ta. Nhật Huân hừ lạnh một tiếng, tiểu thư nhà nàng mỹ mạo như hoa, tài hoa hơn người, bệ hạ đã tứ hôn nàng với Nguyên Liệt, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cư nhiên có một quách gia trên trời rớt xuống, nếu dung mạo tuyệt sắc thì khỏi bàn, nhưng nàng lại là người tầm thường, làm sao có thể so sánh với vương đại tiểu thư. Tỷ nữ bên người vương tử khâm, ai ai cũng đều xinh đẹp tài giỏi, đều tự sánh với Quách tiểu thư thấy hơn một bậc. Thấy vương tử khâm bị Húc vương cự hôn trước mặt bao người, thì làm sao có thể nuốt cục tức này vào lòng chứ? Hơn nữa, lần trước tỷ thí, Nhật Huân lại vô duyên vô cớ thua Triệu Nguyệt, Trong lòng nàng không khỏi buồn bực, lửa giận không có chỗ bùng phát. Vừa rồi còn nghe cung nữ bên cạnh nói chuyện phiếm, đồn rằng Húc Vương Điện Hạ có bao nhiêu phần nhu tình mật ý với Quách phủ tiểu thư, còn nói hắn không biết đã tặng Quách gia bao nhiêu lễ vật cùng bảo bối, còn nói Vương Tử Khâm đang tự rước lấy nhục, không biết tự lượng sức mình. Lời vừa truyền tới tai, Nhật Huân không khỏi trào sôi lửa hận, cho nên nàng mới tận lực bày ra sắc mặt khó chịu này cho Lý Vị Ương xem. Bên trong hào môn gia tộc, chủ tử là chủ tử, nô tỳ là nô tỳ, Nhật Huân rõ ràng đã vượt khỏi khuôn phép sẵn có. Nghe thấy Triệu Nguyệt buông lời khiển trách, trên mặt Nhật Huân lại càng thêm khinh thường, nhíu mày đáp, tiểu thư nhà ngươi gương mặt dẫu có vài phần xinh đẹp, nhưng không có cửa đánh đồng với tiểu thư nhà ta đâu. Người sáng suốt ai cũng biết tiểu thư nhà ta tài mạo song toàn, trên tường thiên văn dưới thạo địa lý, không có gì mà nàng không biết. Tiểu thư nhà ngươi còn không biết tự lượng sức mình, còn dám phân cao thấp cùng tiểu thư nhà ta, làm đám nô tỳ xuất thân thô bỉ đứng sau càng nín cười trộm thôi. Nhật Huân đã ở cạnh Vương Tử Khâm nhiều năm, đi theo nàng hiểu biết chữ nghĩa, cũng học được không ít bản lĩnh. Nhiều năm qua, nhiều người cầu thân Vương tiểu thư nhưng tự biết thân phận không với tới, tự biết xấu hổ, liền đến cầu cưới tỳ nữ cạnh nàng. Dần dà, Nhật Huân cũng có chút lâng lâng theo. Nàng nghĩ, nàng cùng tiểu thư danh môn thế gia so sánh, ngoại trừ xuất thân không bằng đối phương, còn lại nàng tự tin mình áp đảo. Giờ phút này, nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Lý Vị Ương, ngôn từ phát ra liền ẩn giấu ý tứ khinh miệt. Lý Vị Ương hiểu rõ, nếu chỉnh nàng chính là không cho nàng thể diện, cho nên, chỉ nhàn nhạt cười đáp, Triệu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Đáng tiếc, Nhật Huân lại là kẻ cứng đầu cứng cổ, không biết rằng Lý Vị Ương không muốn so đo với nàng, cười lạnh đáp, trên đời này không thiếu kẻ, có mắt mà như không tròng, còn tự cho mình cao sang, Húc Vương Điện Hạ nhất thời làm trò cười, tùy hứng mà cự tuyệt cho vui mà thôi, lại còn tự cho rằng bản thân đã có thể bay tới đầu cành làm vương phi rồi. Triệu Nguyệt biến sắc, lập tức quay đầu mạnh tay tát Nhật Huân, Nhật Huân bất ngờ không né kịp, bị cái tát như trời giáng của Triệu Nguyệt đánh cho nửa mặt tê liệt, liền biến sắc, nổi giận đáp, ngươi thật to gan. Triệu Nguyệt xem gương mặt nàng, cười gian xảo nói, thân là nô tài, lại dám nói năng lỗ mãng với tiểu thư nhà ta, cái dạng chủ tử nào thì có loại nô tài đó, không biết tự lượng sức mình. Nhật Huân chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, gương mặt biến xanh biến đỏ đáp, Quách gia tiểu thư cư nhiên ỷ thế hiếp người, còn không nhìn xem chỗ này là chỗ nào chứ. Lý Vị Ương vốn chưa từng để ý tới nàng, lời vừa lọt tai, mí mắt nâng nhẹ, ánh mắt cười như không nhìn chằm chằm. Nhật Huân chưa từng đối diện với ánh mặt lạnh băng như vậy, trong lòng khiếp sợ, thất tha thất thiểu lui tới cửa, gắng gồng người đáp, ngươi nghĩ ngươi là ai, Húc Vương Điện Hạ nhất định sẽ cưới ngươi sao? Hắn kết cục chỉ có thể cưới tiểu thư nhà ta mà thôi. Trong mắt sáng quắc của Lý Vị Ương khẽ liếc, đáy mắt đầy nhạo báng, chỉ khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi. Triệu Nguyệt thấy gương mặt Lý Vị Ương không giận dữ, trong lòng nhảy dựng, nàng đi theo Lý Vị Ương đã lâu, biết nàng là người cực kỳ nội liễm, tâm tư giấu kín, không chịu cùng ai giải bày, sợ nàng bị chọc giận, vội vàng khuyên, tiểu thư, tiện tỳ thật là quá đáng, nô tỳ nhất định sẽ mạnh tay giáo huấn nàng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng đáp, chuyện không liên quan đến ngươi. Triệu Nguyệt càng không yên, nàng lén nhìn vẻ mặt của tiêu thư, tuy gương mặt có vài phần băng lãnh, nhưng vẫn bình tĩnh, không nhìn ra được gì thêm. Trở lại đại sảnh, Lý Vị Ương lặng lặng ngồi thưởng trà, Vương Tử Khâm ôn nhu hỏi, Quách tiểu thư, ngươi xem chuyện này phải giải quyết như thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười, đảo một vòng xung quanh, ngồi trong đại sảnh đều là tinh anh của Vương gia cùng Quách gia. Nói vậy Tề Quốc Công cùng Vương Quỳnh đang ở thư phòng thương lượng đối sách. Vương Tử Khâm triệu tập bọn họ ở một chỗ, thân tâm đang muốn duy trì một phần. Xem ra nàng vẫn chưa hồ đồ, biết rõ có người lập mưu kế chia rẽ. Lý Vị Ương đôi mắt như tơ nhện, con ngươi khẽ buông thõng, lẳng lặng uống trà, cổ tay nhấc lên đầy phong nhã. Quách đạo cười đáp, Vương tiểu thư có muốn xem bói không? Không ngại thì rút một quẻ đi. Gấu trúc, cạn lời. Dầu sôi lửa bỏng còn đi bốc quẻ xem tướng. Sắc mặt Vương Tử Khâm trầm xuống, nàng có chút không vừa mắt Ngụ thiếu gia Quách phủ, bộ dáng cà lơ phất phơ này, biến sự không phải nhỏ. Quách phủ cùng Vương phủ ai cũng có can hệ, thế nhưng hắn lại tươi cười đầy mặt, cố ý thật sao? khuôn mặt nàng chấn định, lạnh lùng đáp, Quách công tử, ngươi đừng tưởng chuyện này chỉ có can hệ với vương gia, hảo hảo suy nghĩ lại đi, nếu hung thủ kia tìm không ra, chỉ sợ tội danh này chỉ mình Quách gia gánh vác. Đáy mắt Quách Đạo đầy phù quang khẽ động, ý cười thâm sâu đáp, thật chứ? Vương Tử Khâm càng nhìn càng bất mãn, nhất là nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào chất chứa ẩn tình đong đầy kia, thời điểm nhìn tới nàng lại tràn đầy nhạo báng, thật sự không đánh mà đau, nàng xưa nay bình tĩnh, nhưng dẫu là tượng đất cũng có vài phần mềm mỏng, lại càng không thể đo lường được nhân tâm, nhất là tâm tư của Quách gia, nàng thật sự muốn biết Quách tiểu thư đang có chủ ý gì trong đầu, nàng phải làm như thế nào mới có thể giúp Quách phủ thoát đại tội. Nhưng mà, bất kể ánh mắt Vương Tử Khâm có khẩn trương ra sao, Lý Vị Ương vẫn ngồi im lặng lặng thưởng trà, bất di bất dịch, không cười không giận, thậm chí một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Vương Tử Khâm càng thấy kỳ lạ, nàng hướng tới Vương Nghiễm, hai người đều mang tâm trạng nghi hoặc. Vương Duyên rốt cuộc không thể kiềm chế thêm, tay vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói, Quách phủ các ngươi không thể nào thoát tội đâu, còn chưa từ bỏ ý đồ sao? Quách Đôn lạnh lùng cười đáp, còn dám nói bánh bao thịt đả cẩu, bánh bao chó cũng không thèm ăn, có đi không có về đâu, Nam Khang công chúa đang êm đẹp tự nhiên bị gả cho ngươi liền gặp chuyện, còn ở giữa phủ bắt cóc mất, chẳng lẽ vương gia các ngươi không có trách nhiệm sao? Hết thảy đều đẩy cho Quách gia chúng ta hết à? Còn nhớ cái chết của Tống ma ma, chứng cớ cuối cùng cũng đã bị người ta giết chết, cung nữ cũng chỉ nói thấy nàng đi vào, vẫn chưa xác thực rút cuộc chân thân thủ phạm là ai. Các ngươi thì có chứng cớ gì ép tội chúng ta? Vương Duyên nghe đến đây, tức giận trào ngược lên đầu, hận không thể xông lên tát cho Quách Đôn một bạt tai. Từ trước đến nay Quách Đôn cùng hắn có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân, đều là người vô cùng dễ kích động, không được người trong gia tộc xem trọng. Nhưng chuyện xảy ra liền hiện rõ một điểm bất đồng rõ rệt. Hắn ý thức được Quách Đôn có suy nghĩ sâu xa hơn, lời nói lại ngày càng sắc bén, càng khiến hắn Đôn thêm vạn phần buồn bực. Hắn cắn răng đáp, trước mắt bao người, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chối tội sao? Quách Đạo khẽ, xoạt một tiếng, quạt xếp trong tay vừa xòe ra, khó được hồ đồ, bốn chữ lớn ánh kim thêu cực kỳ chói mắt, cười phảng phất quạt hai cái. Vương Tử Khâm không vừa mắt hắn, dứt khoát xoay người bước thẳng. Quách Đạo ra vẻ không hiểu sự tình, thần sắc thong dong đáp, có người ở sau lưng chọc gậy bánh xe, chẳng lẽ Đức Lang quân tương lai vẫn chưa nhìn ra sao? Vương Duyên nghe xong, mặt mày căng thẳng, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Đạo đáp, ngươi có ý gì? Quách Đạo nở nụ cười ấm áp, thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt, kỳ thật Vương tiểu thư và Vương công tử trong lòng đã rõ ràng rành mạch, bằng không thì sao lại tốn công triệu chúng ta đến đây thương nghị chứ? Vương Quảng gật đầu đồng tình, mà Vương Tử Khâm bên cạnh nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc sang Quách Đạo, trong lòng không hiểu vì sao sinh chán ghét với con người này. Có lẽ bởi vì ngữ khí chắc nịch của đối phương, khiến nàng không khỏi muốn chối bỏ, mà cũng có lẽ do nàng không quen nhìn thấy có người nhìn thấu hết đại cục như nàng, càng nhìn càng khó ưa, quả thực so với Quách gia kia càng không vừa mắt hơn. Quách Đạo hồn nhìn không thèm để tâm, mặt đầy ý cười đáp, Vương tiểu thư, ta nói có đúng không? Hắn đã nhắc tới nàng, Vương Tử Khâm không thể không đáp, ánh mắt nàng đảo quanh, thản nhiên đáp, công tử nói không sai. Khẩu khí mang vài phần khinh thường khí khái của hắn. Vương Quảng nghe xong, vội vàng khuyên bảo Vương Duyên, ngươi không được xúc động, mọi việc phải cân nhắc kỹ lưỡng, ngươi đã quên lời căn dặn của phụ thân rồi sao? Vương Duyên đương nhiên chưa từng quên, nhưng hắn thật vất vả mới có thể cưới công chúa, lại không ngờ chưa kịp động phòng, không hiểu đâu ra chuyện công chúa bị mất tích, lại còn bị thương, biến sự này làm sao hắn kham nổi. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Kỳ thực mỗi người đang ngồi trong lòng đều mang suy tư riêng, Quách gia không có khả năng ra tay, còn những người khác thì nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng Quách thị trở mặt với Vương thị, cho nên Quách gia mới có thể giữa Vương phủ náo động, ngang nhiên bắt cóc Nam Khang công chúa. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, thừa cơ lúc Nam Khang công chúa gả vào Vương gia, mục đích nhằm vào Vương thị, gán ghép tội danh tày trời cho họ, nói cọc hôn sự này bất thành, đồng thời cũng có thể đả kích lòng tin của hoàng đế với Vương gia. Chỉ cần có người trợ giúp, lý do không thể tưởng tượng nổi bọn họ cũng có thể nghĩ ra. Nguyên nhân vì thế, Vương Tử Khâm mới mời người Quách phủ cùng ngồi chung một chỗ. Có người muốn khơi mào tranh đấu giữa hai đại gia thế, đây là chuyện khó chối cãi. Trước mặt mọi người nàng có thể giả bộ, nhưng thân tâm phải hợp tác với Quách gia. Nghĩ vậy, Vương Tử Khâm không khỏi trừng mắt liếc sang Quách Đạo một cái. Thời điểm hắn vừa đề nghị muốn xem bói, nàng liền có vài phần khó ưa hắn. Nàng học ngũ hành bát quái, xem chỉ tay đoán tướng thì có là gì, thời điểm này còn tâm trạng rút quẻ sao? Thời cơ xem bói tốt nhất chính là vào lúc ngươi không xác định được lựa chọn của mình. Huống chi quẻ tướng cũng sẽ không nói cho nàng biết hung thủ rút cuộc có còn ở trong phủ hay không, hoặc hung thủ rút cuộc là kẻ phương nào. Trọng yếu nhất, sư phụ cũng đã từng nói qua, quẻ chỉ có thể học một nửa, tinh thông những mặt khác một nửa, xuất môn biết nơi mà đi, nhân sinh biết nơi nào gặp nạn, còn sống cũng chẳng có gì vui. Hơn nữa rõ ràng Quách Đạo đang cố ý đem nàng ra làm trò cười. Từ thời điểm trở lại đại đô, Vương Tử Khâm đã cảm thấy đại sự không theo ý muốn. Đầu tiên gặp phải Húc Vương cự hôn chết sống, bây giờ còn đụng độ phải kẻ ăn chơi trác táng Quách Đạo. Tiền đồ của nàng đang ở chỗ nào? Lang quân Như Ý đang ở đâu đây? Một lần hai lần đều là những kẻ trên trời rơi xuống như vậy. Chẳng lẽ số trời đã định sao? Nghĩ vậy, trong mắt nàng liền động. Quách Đạo nhìn vẻ mặt nàng, cười càng lợi hại hơn. Vương Tử Khâm không muốn thấy hắn đắc ý, quay đầu nói với Lý Vị Ương, Quách tiểu thư, vì sao ngươi vẫn chưa nói chuyện? Triệu Nguyệt bên cạnh ôn tồn đáp, tiểu thư vừa rồi bị người ta khinh khi, nói không thành lời. Vương Tử Khâm sắc mặt trầm xuống đáp, những lời vừa rồi là có ý gì? Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, câu này Vương tiểu thư phải hỏi tỳ nữ bên cạnh mới phải. Vương Tử Khâm nghe xong, đôi mắt đẹp lập tức nhíu lại, bốn tỳ nữ phía sau nhất loạt quỳ rạp xuống đất, ánh mắt của nàng đảo qua bốn người quỳ sát mặt đất, cuối cùng dừng lại trên người Nhật Huân, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi nói cái gì với Quách tiểu thư? Nhật Huân tim đập như trống bỏi, nàng xưa nay biết rõ tiểu thư trách phạt nghiêm cẩn, nếu biết lời nàng vừa nói lúc nãy, nhất định sẽ nổi cơn giận dữ, vừa nghĩ xong, vội vàng dập đầu đáp, nô. Vương Tử Khâm phát hiện trên mặt đố phương ửng đỏ, sắc mặt trầm xuống nói, mặt của ngươi bị làm sao vậy? Nhật Huân cúi đầu, không nói một lời, Vương Tử Khâm nhíu mày, đem nàng bắt đi ra ngoài, đánh 20 trượng. Theo sau, nàng nhìn về phía Lý Vị Ương, trong con ngươi óng ánh minh quang, Quách tiểu thư đã vừa lòng rồi chứ? Lý Vị Ương không nói một lời, chỉ là lặng lặng ngồi, vẻ mặt bên trong thập phần đạm mạc. Tựa hồ chưa nghe thấy lời của nàng, đôi mắt Quách Đạo chợt nhắm lại, khẽ cười nhẹ. Vương Quảng không khỏi nắm chặt bàn tay, nha đầu Nhật Huân kia vô cùng kiêu ngạo, vì vậy nên tính tình chẳng giống người thường. Vương Tử Khâm xưa nay yêu quý tỷ nữ đó, chưa từng trách phạt nặng các nàng, bây giờ lại thấy nàng vì Quách phủ tiểu thư mà động ra pháp, khó kiềm chế giận dữ nói. Quách gia, ta khuyên ngươi nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tích đức đi. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn một cái, buông mắt cười khẽ, bất động thanh sắc, không tỏ vẻ gì thêm. Vương Tử Khâm đáy mắt đầy phức tạp, 60 trượng. Nhật Huân nghe xong sắc mặt trắng bệch, 60 trượng này giáng xuống, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng không còn, nhưng Lý Vị Ương vẫn không có chút phản ứng, thậm chí cũng chưa từng động dung. Vương Tử Khâm liền hiểu ra, đối phương không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm bất cứ ai, một khi đã vậy, nàng nhất định phải khiến Lý Vị Ương tha thứ mới thôi. Quách tiểu thư phải như thế nào? Lý Vị Ương cầm tách trà, nước sóng sánh chuyển, mang chú đạm mạc cười. Ý tứ của Vương tiểu thư, xin thứ cho ta không hiểu. Vương Tử Khâm lạnh lùng nói, nô tỳ này không hiểu chuyện, đã đắc tội Quách tiểu thư. Hình trượng quả thực đã nhẹ tay rồi, bắt nàng lui xuống, cắt đầu lưỡi, dùng chỉ khâu miệng, cho nàng cả đời không mở miệng được. Để Quách tiểu thư hết giận cho ta. Lý Vị Ương thần sắc trấn tĩnh, thản nhiên nói, Vương tiểu thư không cần phải miễn cưỡng. Vương Tử Khâm hiểu rõ ý tứ đối phương, nàng phất phất tay đáp, đem nàng giải xuống đi. Nhật Huân vừa muốn cầu xin tha thứ, nhưng không ai để ý tới nàng. Trong chốc lát, tỷ nữ hầu hạ cạnh Vương Tử Khâm liền bớt đi một người. Mọi người thấy vậy không khỏi kinh sợ, ai mà tưởng tượng được. Vương Tử Khâm lại có thể trừng phạt đáng sợ như thế. Lý Vị Ương mỉm cười đơn thuần, cắt đầu lưỡi, may miệng, xem như đã bảo vệ tánh mạng nàng. Nếu ở trong tay nàng, chỉ có chết. Vương Tử Khâm vẫn còn luyến tiếc không muốn giao tỳ nữ cho nàng xử trí, cho nên mới phải làm ra biện pháp này, cũng đã đến bước đường cùng. Mỗi người đều ý thức được địa vị bản thân, hảo hảo thủ tốt vị trí của bản thân, nếu nàng cả gan bước ngoài ranh giới, Lý Vị Ương đành phải mượn tay người khác trách phạt một chút. Vương Tử Khâm quan sát sắc mặt nàng, hàm xúc nói, thỉnh Quách tiểu thư mau nghĩ ra biện pháp, nhanh chóng bắt được hung thủ phía sau, nếu không bệ hạ biết được, hai nhà chúng ta khó tránh khỏi hình phạt. Lý Vị Ương mỉm cười, thong dong đứng dậy nói, quá tam ba bận, tiểu thư đã có lòng, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Tử Khâm đáy mắt lộ ý cười, đối phương quả nhiên đã có chủ ý, lúc này trong lòng nàng không khỏi nảy lên cơn ghen ghét. Thời điểm Húc Vương cự hôn thù, nàng đã có ba phần không vui, nhưng lại không có gì luyến tiếc, bởi vì vốn dĩ nàng không có tình ý với hắn. Sau này bởi vì Húc Vương đã cự tuyệt hôn sự, nàng liền giả vờ chẳng để tâm, tuy giận mà không tranh, trong lòng vơi đi vài phần đố kỵ. Dù sao nàng cũng không phải là dạng người phải đi phân tranh cao thấp với nữ tử khác để lấy lòng nam tử. Nhưng vào thời khắc thấy Lý Vị Ương có biện pháp lột mặt hung thủ, Vương Tử Khâm không thể không khó chịu trong lòng. Có lẽ chuyện này xuất phát từ trong thân tâm nàng. Lúc chuyện vừa xảy ra, nàng vẫn luôn khổ sở kiếm tìm cách đối phó với thế sự này. Nhưng bất luận nàng có nghĩ ra sao cũng không ra phương pháp nào ổn thỏa cả. Lý Vị Ương kia thì có thể làm được cái gì chứ? Nàng thật muốn chống mắt lên mà xem thử. Vương Duyên cười lạnh một tiếng đáp. Ta khuyên ngươi không nên mạnh mồm. Nếu như hung thủ vẫn chưa bắt được, người chịu tội không ai khác chính là Quách gia. Đáy mắt nàng tràn ngập ngân quang, ấm áp tươi cười. Chuyện này Vương công tử không nhất thiết phải lo lắng. Suy nghĩ cách xử trí hung thủ ra sao mới là chuyện nên làm. Nghe được lời nàng nói, Vương Duyên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Hắn nghĩ Quách gia chẳng có gì khác ngoài mạnh miệng. Dù sao chuyện này ai cũng đã biết có can hệ với Quách gia, nàng có thể làm được chuyện gì để chứng minh mình trong sạch đây? Quách đạo nhìn về phía Lý Vị Ương, đáy mắt sáng rỡ chợt thu liễm, gia nhi, muội đã chuẩn bị rồi chứ? Lý Vị Ương gật đầu đáp trả, nụ cười ôn hòa càng thêm nhu thuận, ngũ ca, nếu ca không tin, thì mau đi theo ta. Nói xong, nàng liền bước nhanh ra ngoài, Triệu Nguyệt vội vã đi theo, Quách đạo cũng nối đuôi theo sau. Thời khắc Quách đạo bước tới cửa, đột nhiên lại quay đầu nhìn Vương Tử Khâm, cười đáp, Vương tiểu thư, ta còn chuyện muốn thỉnh giáo. Vương Tử Khâm không khỏi đè nén lửa giận, hắn vẫn còn chưa buông tha cho nàng, sắc mặt liền trầm xuống, ngươi vẫn còn muốn ta xem bói cho ngươi sao? Quách đạo không biết xấu hổ gật đầu, tươi cười thập phần sáng lạn đáp, tất nhiên rồi, chẳng phải Vương tiểu thư tinh thông bát quái sao? Vậy ngươi mau thử đoán xem. Ta muốn vào cửa hay muốn xuất môn? Vương Quảng lắc đầu thở dài, Quách gia công tử ý tứ thật thâm sâu, nếu tiểu muội nói hắn muốn tiến môn, hắn nhất định sẽ bước ra, nếu tiểu nói hắn muốn xuất môn, hắn nhất định sẽ lui về, cái tên này rõ ràng đang muốn làm khó làm dễ tiểu muội, một kẻ tiểu gia hỏa chẳng biết phải trái như vậy, thật không thể tin được. Ngay cả vào thời điểm như thế này, hắn còn giữ tâm tư an nhàn như thế. Quả thực lòng dạ rộng rãi, không, hoặc là hắn vô cùng tín nhiệm vị Quách tiểu thư kia. Vương Quảng nghĩ xong, trong lòng dấy lên mỗi hiểm nghi. Sắc mặt Vương Tử Khâm vô cùng khó nhìn, nàng trừng trong mắt liếc Quách đạo một cái, lạnh lùng đáp, ta đoán Quách công tử không vào cửa thì đi ra cửa. Quách đạo sửng sốt, lập tức cười lớn, Vương Tử Khâm chẳng những thông minh tầm thường, mà còn vô cùng nhanh nhạy, đúng thế. Hắn không xuất môn chính là vào cửa, đúng phân nửa sai phân nửa, ngươi có thể phản bác nàng sao? Chỉ là có chút đầu cơ trục lợi thôi. Hắn cười nhẹ, hai chân bước lên bậc cửa đứng thẳng, quay đầu nói, đáng thương cho Vương tiểu thư đã đoán sai rồi, ta vừa không vào cửa, cũng không đi ra khỏi cửa, ta chỉ đứng giữ cửa thôi. Vương Tử Khâm cười lạnh, không mảy may để ý tới hắn, bước nhanh ra ngoài. Vương Quảng cùng Vương Duyên cũng theo sau nàng. Vương Duyên hung tợn trừng mắt nhìn Quách đạo, thầm rủa xả hắn dám cả gan đem tiểu muội ra trêu đùa. Quách đạo nở nụ cười càng thêm thong dong. Vương Quảng ai than một tiếng, thật không thể hiểu nổi Quách gia cùng Vương gia rút cuộc có duyên phận gì, xem mấy kẻ này, quả thực không biết sẽ ra sao. Sự việc mấu chốt, dầu sôi lửa bỏng như vậy, lại còn có tâm tư bỡn cợt nữ tử. Chờ bọn họ đều đã đi khỏi, nụ cười của Quách đạo liền thu lại. Hắn quay đầu hỏi Quách Đôn, ngươi nghĩ, chuyện này Gia Nhi nắm chắc bao nhiêu? Quách Đôn chỉ lắc đầu, vẻ mặt sầu lo, ta nghĩ chuyện không đơn giản như vậy đâu, chỉ sợ không dễ dàng bắt được hung thủ phía sau tấm màn che. Quách Đạo lấy quạt gõ vào lòng bàn tay, tươi cười trở lại trên gương mặt, đáp, không, ta tin Gia Nhi nhất định có biện pháp, chúng ta chỉ cần ngồi xem thôi. Nói xong, hắn liền cấp tốc đuổi theo sau. Lúc Lý Vị Ương trở lại đại sảnh, A Lệ công chúa liền vội vàng bước tới trước, nàng hỏi, Gia Nhi, ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì chưa? Lý Vị Ương tươi cười sáng quắc, khiến người ta không khỏi rùng mình, chậm rãi đáp, tất nhiên ta đã thông suốt rồi, nhưng còn phải chờ một người nữa mới được. A Lệ công chúa không khỏi sửng sốt, người, nàng đang nói, chợt những người khác đã ào ào bước tới đại sảnh, thái tử mở miệng hỏi, ta xem vẻ mặt của chư vị, có vẻ đã tìm ra cách giải quyết thủ phạm rồi. Ta có thể truy bắt hung thủ đem về, phụng mệnh phụng hoàng rồi chứ. Nghe thái tử nói xong, ý tứ rõ ràng đang vấn tội người Quách phủ, Lý Vị Ương cười nhẹ đáp, thái tử điện hạ không nên nóng vội, đợi một chốc nữa, ta liền có thể đem hung thủ giao cho thái tử, ngài cứ yên tâm. Thái tử biến sắc, biến sự xảy ra tới lúc này, chẳng lẽ Lý Vị Ương vẫn có biện pháp thay trắng đổi đen sao? Hắn không tin nổi, chuyện xảy ra thần không biết quỷ không hay, ngay cả vương gia nhân cũng tin Quách gia có can hệ, những người khác đã tận mắt chứng kiến tống ma ma của Quách phủ xác chết trôi trên hồ nước, còn có ai dám phản bác chứ? Hắn nghĩ vậy, dưới đáy mắt ẩn chứa tia cười âm trầm. Giờ phút này Tĩnh Vương Nguyên Anh thập phần sầu lo, hắn cảm thấy âm mưu lần này muốn tuyệt diệt Quách phủ, không, hoặc là đối phương sớm đã sắp đặt bẫy, chờ bọn họ nhảy vào chờ chết mà thôi. Nhìn chẳng khác nào kế sách vụng về, nhưng lại vô cùng ngoan độc, bắt cóc công chúa, đây là tử tội, tội này làm sao thoát. Mặc dù hoàng đế tin tưởng Quách gia không làm chuyện này, bọn họ cũng không có đủ chứng cứ có thể chứng minh bản thân mình trong sạch, dù gì tống ma ma đã chết, nhân chứng không có, còn con đường nào để bước đây. Chợt, Nguyên Liệt bước nhanh tới cửa, mỉm cười nói, hạt rẻ, hôm nay ngươi phải trổ tài rồi. Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy, gâu gâu, hai tiếng, mọi người lập tức sửng sốt, chỉ kịp nhìn thấy trên tay Nguyên Liệt nắm lấy một cái vòng cổ thô, theo sau còn có một con chó săn cao lớn, da lông sáng như tuyết bước vào đại sảnh, lưng cong chân thẳng đầy kiêu ngạo. Lập tức có tiểu thư nhát gan bỗng đứng lên run run, này, đây là con gì? Con chó săn này chẳng những vóc người cao lớn, ánh mắt lại vô cùng hung hãn, răng nanh lộ rõ, vô cùng đáng sợ. Nguyên Liệt mỉm cười đáp, đây là tiểu dưỡng cậu ta nuôi, nhưng mẹ của nó lại là chó sói đầu đàn, cho nên vẫn còn vài phần giả tính, lúc săn thú ta luôn mang theo. Sắc mặt thái tử trầm xuống, nói, Húc Vương Điện Hạ, ngươi đem nó lại đây làm gì? Nụ cười của Nguyên Liệt không có chút hảo ý, hắn nhìn về phía Lý Vị Ương đáp, bây giờ nàng có thể dạy ta cách chóc nã hung thủ rồi chứ? Lý Vị Ương gật đầu, đáp, hiện thời ta có thể vì đại gia mà lật mặt hung thủ rồi. Nói xong, nàng phân phó Triệu Nguyệt bước lên, trong tay nàng cầm một đoạn ống tay áo, đưa trước mũi chú chó săn. Chó săn vốn dĩ luôn trấn tĩnh, đột nhiên phát điên sủa lớn, liền phát động chẳng khác tên rời cung, bay nhảy tiến thẳng, mạnh tiến về một hướng. Bùi Bật thấy chó săn hung hãn chạy cấp tốc tới trước mặt hắn, nhất thời biến sắc, ai ngờ trong lúc bàng hoàng, chó săn nhảy qua vai hắn, nhảy tới hướng phía sau, cắn ống quần tên tùy tùng ở sau thật mạnh, tên tùy tùng kinh hô, gục ngã ra sau, liều mạng đá đạp chống trả. Nhưng chú chó săn thân mình vạm vỡ, chẳng những gắt gao áp đảo hắn xuống, còn ngoạm lấy bả vai uốn éo của hắn. Mọi người thất thanh hết ầm trời, vô số tiểu thư cùng phu nhân sợ hãi thối lui. Các nàng chưa từng chạm mặt phải hung cẩu như thế, lúc cẩu sực người, vẻ mặt không những đáng sợ, mép còn chảy dãi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không tới nửa khắc, bả vai tùy tùng áo xám đã bị cắt khuyết mất một mảng huyết nhục, máu tươi đầm đìa, cả người rã rời hôn mê. Bùi Bật lớn tiếng nói, Quách gia, ngươi làm cái gì vậy? Lý Vị Ương mỉm cười đáp, thái tử điện hạ, ngài đã thấy rồi đó, hung thủ đã tìm được rồi. Thanh âm thái tử lạnh lùng đáp, ngươi có ý gì? Thần sắc của nàng càng thêm lạnh nhạt thong dong, nàng chỉ vào tên tùy tùng áo xám đáp, thái tử ngài không thấy sao? Kẻ người hầu kia chính là hung thủ. thần sắc Bùi Bật câu lệ, âm trầm đáp, không có chứng cớ, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ. Lý Vị Ương thong dong cười, nhìn về phía Húc Vương Nguyên Liệt, nụ cười của hắn càng thêm ấm áp. Hắn bước lên phía trước, vỗ vỗ đầu chó săn, liền nói, vừa rồi chúng ta mới đưa cho nó ngửi ống tay áo của công chúa, cho nên nó mới có thể bổ nhào tới hướng này, đủ chứng minh kẻ này đã tiếp xúc qua với công chúa điện hạ. Bùi Bật cười lạnh đáp, nói vớ vẩn, chỉ với một con chó thì có thể phân tích cái gì chứ? Nguyên Liệt cười cười, nói, vấn đề không phải ở con chó, mà là do hương liệu trên người công chúa. A Lệ công chúa giật mình hỏi, hương liệu? Hương liệu gì cơ? Nguyên Liệt nhàn nhạt nói, bởi vì công chúa muốn xuất giá, cho nên Huệ Phi nương nương cố tình ra lệnh cho người đặc chế, lấy 81 nhụy hoa làm phấn cơ, còn lấy 12 giọt xương hoa, còn dùng hàn ngọc bát đựng tuyết đông giá ra mà nghiên cứu chế tạo, cho nên hương khí này còn được gọi là lãnh ngọc, mang âm hưởng không khí lành lạnh. Bởi vì hàn khí quá nặng, nên mới cố tình bỏ thêm ấm hương nhàn nhạt điều hòa, thiên hạ chỉ có 102. Điểm trọng yếu nhất chính là, bất luận là ai, chỉ cần ngửi thấy mùi hương phấn này, lập tức sẽ chấn động thân tâm, dẫu không bị nhẹ mùi, nhưng sẽ quấn quanh toàn thân không rời. Nếu các vị không tin, có thể kiểm tra một phen, nhất định vẫn còn dấu vết để lại. Kỳ thực chứng minh chuyện này rất đơn giản, cung nữ bên người công chúa, Tống Ma Ma đã chết, Vũ Cơ cùng tùy tùng kia, tất cả những kẻ đã từng tiếp xúc với công chúa, chỉ cần kiểm qua liền biết. Vương Tử Khâm giật mình nhìn một màn này, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Không, không đúng, nếu công chúa có loại hương khí này trên người, nàng mới là kẻ phát hiện sớm nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, trong lòng run sợ thấy một màn như vậy, Vương Quảng dẫn đầu đi ra phía trước, mặt mày trở nên lạnh băng nói. Bùi đại công tử, tùy tùng này là người bên cạnh ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào đây?